Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3449, chương 3450, thực không cho người bớt lo. Phụ thân, như lời ngươi nói, đều là thật sự, Thanh Lâm, hoàn toàn chỉ dùng để một loại gần như run rẩy thanh âm mở miệng. Thực sự không phải là Thanh Lâm gan quá nhỏ, mà là sự tình quá mức bất khả tư nghị. Lúc này không chỉ có là hắn, Lâm Đồng Phỉ cũng giống nhau là mặt xám như cho. Hiển nhiên là bị sự tình chấn tiếng nổ, cho sợ tới mức không nhẹ. Dùng đế nhất cảnh giới cùng thực lực, rõ ràng cũng chưa từng hiểu rõ đến thiên đạo nhất mạch thực lực chân chánh. Mà hắn biết một trong cát, đều chẳng qua là một góc của băng sơn. Thiên đạo nhất mạch thực lực nên đáng sợ đến cỡ nào? Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm đều thật sự khó có thể có một cái minh xác đáp án. Thế giới này rất lớn, có một số việc nghĩ mãi mà không rõ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có nhảy ra các người hiện hữu tầm mắt mới có thể chứng kiến càng nhiều nữa chân tướng. Các người phải đi đường còn có rất trường. Trên thực tế, mà ngay cả chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có chính thức đi đến cái này con đường tu hành cuối cùng. Chỉ có thể coi là cái này con đường tu hành thượng tranh giành độ người. Cái này một cái chớp mắt không có cuồng linh tôn giả cũng không mất thời cơ mở miệng. Hắn thay đổi trước đây cuồng, trở nên thập phần tràn đầy một loại lo lắng. Cuồng linh tôn giả, tựa hồ hoàn toàn không hề tiếp tục cuồng xuống dưới, mà là đối với tương lai tràn đầy một loại bi quan. Loại này cảm xúc là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều lần thứ nhất nhìn thấy. Hai người đối với cái này đều là một hồi nhíu mày, tràn đầy cảm xúc. Nghịch thiên chi lộ rất dài dằng dặc, rất gian nan. Vi phụ cũng không biết tướng ngươi dẫn lên cái này một con đường đến tột cùng là đúng là sai, nhưng là ngươi cần minh bạch, vi phụ cũng là cái này một con đường thượng một cái tiềm hành giả. Vi phụ khả dĩ cùng ngươi cùng một chỗ, một đường đi về phía trước. Đế nhất thở dài ra một hơi, hắn ý thức được, chính mình vừa rồi theo như lời hết thảy, đối với Thanh Lâm mà nói, trở thành một loại lớn lao đả kích. Hắn cũng không phải là Thanh Lâm chi sư phụ, nhưng là thuộc hạ, lại đi ra qua vô số cường giả. Hắn rất rõ nên như thế nào đi dạy bảo Thanh Lâm, càng minh bạch như thế nào đi là Thanh Lâm dẫn đường. Hiện tại, đế nhất theo như lời, tự là đối với Thanh Lâm một loại an ủi. Hắn không muốn nhìn thấy Thanh Lâm bởi vậy mà đã mất đi đi về phía trước tín niệm, bởi vậy dốc lòng khai thông khuyên, hy vọng Thanh Lâm có thể thoải mái. Thế nhưng mà vô luận là Thanh Lâm hay là Lâm Đồng Phỉ, lúc này đều hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều là vẻ mặt thất lạc, hoàn toàn như là ăn hết một hồi đánh bại bình thường, tràn đầy vô lực. Sở dĩ sẽ như thế cũng đích thật là bởi vì thiên đạo nhất mạch quá mạnh mẽ, lại để cho người căn bản không biết nên như thế nào đi ứng đối. Cho tới nay Thanh Lâm đều là vô cùng kiên cường, hắn khả dĩ cho rằng thiên đạo cũng không quá đáng như thế. Thế nhưng mà thế cục phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm vi. Đây đối với hắn mà nói, thực là một loại lớn lao vô lực. Thanh Lâm cũng bởi vậy, là rất cảm thấy thất lạc. Cảm giác mình trước đây làm hết thảy, đều chẳng qua là một cái lớn lao chê cười. Xem các ngươi hai người, xương đánh chính là quả cà đồng dạng, ở đâu giống ta cuồng linh truyền nhân. Thiên đạo cường thịnh trở lại cũng có hắn cuối cùng thời điểm, nghịch thiên chi lộ khó hơn nữa cũng là sự do người làm, chỉ cần cố gắng liền vậy là đủ rồi. Cuồng linh tôn giả lại lạnh lấy thanh âm mở miệng. Lúc này trong quá trình, hắn tức giận trừng mắt liếc đế nhất, trong ánh mắt có chút ít trách cứ. Như Thanh Lâm cùng đệ nhất như vậy nhân tài mới xuất hiện, cũng phải cần cổ vũ. Thế nhưng mà đế nhất hiện tại theo như lời hết thảy, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ một loại lớn lao đả kích. Lại để cho bọn hắn có thể nào đủ đơn giản thừa nhận. Bị cuồng linh tôn giả như vậy chừng, đế nhất lại nở nụ cười. Hắn vốn là dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị. Nhìn cuồng linh tôn giả một mắt, sau đó nói, hài tử, làm người không thể tự coi nhẹ mình. Thiên đạo một mạch là rất cường, nhưng là ta đế thần nhất tộc cũng không cho không. Ngươi bây giờ tự theo ta tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Ta mang ngươi đi gặp vừa thấy ta đế thần nhất tộc vô thượng vinh quang. Mưu sự tại nhân, được việc cũng tại ngươi. Chỉ cần cảm tưởng, sẽ không có chuyện gì, là làm không được. Ngươi là ta truyền nhân, đem làm có ta khí khái cùng khí phách. Đế nhất, tuyệt đối là một cái khí phách tuyệt luân chi nhân. Thế cục, cũng đã đến phần này nhi lên. Hắn rõ ràng còn có thể như thế lạc quan. Cái này thật là làm cho người cảm thấy rung động. Thanh Lâm cũng bởi vậy. Suy nghĩ thêm nữa. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Đế nhất cảm giác không phải là tại đối mặt thiên đạo. Thiên đạo nhất mạch, có đáng sợ như vậy lực lượng. Đế nhất nhưng lại chưa bao giờ có chỗ sợ hãi. Làm như vậy đế nhất truyền nhân thì càng không có lẽ có chỗ sợ hãi. Thanh Lâm chính là đế thần nhất tộc hợp lý thế thánh tử. Trên người chỗ chịu tài chính là đế thần nhất tộc phá tan thiên đạo gông xiềng hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể có chỗ sợ hãi. Tuyệt đối có lẽ hướng đế nhất như vậy không sợ hãi đi về phía trước. Phụ thân, ta hiểu được, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Hắn hướng đế nhất trùng trùng điệp điệp gật đầu, trên mặt cũng một lần nữa xuất hiện tự tin biểu lộ. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ như là cũng muốn đã minh bạch rất nhiều. Trên mặt thất lạc, hoàn toàn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một loại tự tin. Một loại đã lâu tiêu sái khí bao hàm, nhanh như vậy là có thể tiêu trừ khúc mắc. Quả nhiên không hổ là bổn tọa nhìn chúng truyền nhân. Ngoan đồ đệ, cùng vi sư đi thôi. Mấy ngàn năm nay, vi sư còn chưa từng chính thức truyền cho ngươi ta cuồng linh nhất mạch cái thế tuyệt học. Hiện tại, cũng nên là bổn tọa tận một chút là trách nhiệm lúc sau. Cuồng linh tôn giả, một hồi cười ha ha. Cao hứng vỗ Thanh Lâm bả vai, đối với hắn biểu hiện, thập phần thỏa mãn, năm đó, hắn tự là thấy được Thanh Lâm điểm này, mới có thể không chút do dự tướng chi thu làm môn hạ. Ngày nay, Thanh Lâm quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cái này cũng đang hợp tính tình của hắn. Hắn bức thiết, tự muốn mang theo Thanh Lâm, ly khai nơi đây, Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi im lặng. Cuồng linh tôn giả, thật đúng là một cái vung tay trưởng quầy. Năm đó, hắn thu chính mình làm đồ đệ về sau, tự ném cho Thanh Lâm một bộ thần dược thuật. Về phần như thế nào lý giải, như thế nào tu hành, cũng không từng giáo Thanh Lâm một điểm. Trừ lần đó ra, cuồng linh nhất mạch tuyệt học, càng là một điểm không có. Thanh Lâm đối với cái này, tạo nên bất mãn. Nếu như không phải sớm đã đi bái sư chi lễ, Thanh Lâm chấn tiếng nổ như vậy phản ra cuồng linh nhất mạch đi. Hắn cái này đồ đệ, đến không khỏi có chút quá tiện nghi. Đế Lâm chính là ta nhi, lúc nào đến phiên ngươi tới truyền đạo. Cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Đế nhất đột ngột đi vào trước mặt của hắn. Một tay mở ra cuồng linh tôn giả rơi vào trên bả vai hắn bàn tay lớn. Sau đó không nói hai lời, lôi kéo Thanh Lâm muốn ly khai. Tuyệt học, ai có thể so ra mà vượt ta cuồng linh nhất mạch. Ta cuồng linh nhất mạch tuyệt học, là bảy đại bản đồ thiên mạnh nhất. Hảo hài tử, chúng ta bây giờ trở về ra đi. Ngươi theo sinh ra, còn chưa từng trở về nhà. Đế nhất hoàn toàn đã không có trước đây một tia thong dong cùng không bức bách. Hoàn toàn như là một cái được hiếm thấy chân bảo tiểu lão đầu nhi. Lôi kéo Thanh Lâm bộ dạng, tràn đầy buồn cười, Thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm rời đi, tay của hắn tựu lại bị Cuồng Linh Tôn giả cho bắt được. Tôn sư trọng đạo, nhân chi thường tình, tiểu tử này đã hướng ta đi bái sư đại lễ, ngươi nói không tính. Cuồng Linh Tôn giả thực sự nóng nảy, cầm lấy Thanh Lâm tay, vô luận như thế nào cũng không chịu vung ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.